Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 663, cười trên nỗi đau của người khác. Lúc xế chiều, nước Mỹ bên kia vẫn là buổi chiều, Đinh Minh đánh cái vượt đại dương điện thoại tới. Lão Tống, siêu cầu ngày mai gõ chuông, mệt muốn chết rồi à? Tống Duy Dương hỏi, vẫn được, Đinh Minh cười nói. Đinh Minh đã xuất đội tiến về nước Mỹ nửa tháng. Không thích tại trường hợp công khai diễn thuyết hắn. Liên tục làm 3 cái tuần lễ IPO đường diễn. Lên đại học lúc ấy, Đinh Minh Anh ngữ thành tích không tệ. Đáng tiếc thuộc về câm điếc Anh ngữ. Tốt nghiệp nhiều năm ngay cả thính lực trình độ cũng thoái hóa. Đinh Minh lần này IPO đường diễn biểu hiện cùng một cái khác thời không lôi bố tư không sai biệt lắm. Anh ngữ nói đến đập nói lắp ba. Đối mặt người đầu tư hiện trường đặt câu hỏi. Hắn có khi còn phải mời theo đội CFO phiên dịch. Sứt sẹo khẩu ngữ thường xuyên chọc cho hiện trường cười ha ha. Siêu cầu đương nhiệm CFO gọi Bùi Diệc Căn. Cùng Tống Duy Dương thuộc về người quen biết cũ. Tại lúc đầu thời không. Bùi Diệc Căn một mực tại Hoa Kỳ Trung Quốc nhậm chức. Từ tiểu viên chức một đường leo đến Hoa Kỳ Trung Quốc phó chủ tịch ngân hàng kiêm CTS bộ môn giám. Đốc, nhưng Tống Duy Dương mang tới hiệu ứng hồ điệp, để Bùi Diệc Căn nhân sinh quỹ tích hoàn toàn thay đổi. Tống Duy Dương còn tại học đại học lúc ấy, hai người cùng thuộc phúc đán đồng học. Thế là Bùi Diệc Căn làm Tống Duy Dương hơn 2 năm hộ khách quản lý. Quản lý tài sản cố vấn. Kim Ngưu vốn liếng vừa mới thành lập thời điểm. Bùi Diệc Căn bởi vì cùng Tống Duy Dương quan hệ. Bị Hoa Kỳ Trung Quốc điều đi Cảng Thành. Chuyên môn phụ trách Kim Ngưu vốn liếng nghiệp vụ vãng lai. Rất nhanh Bùi Diệc Căn liền đi ăn máng khác. Đầu tiên là tại Bahrain Ngân hàng Châu Á Đầu tư Công ty Cảng Thành, nhậm chức, tiếp lấy lại bị điều đi Đại Lục, sau đó thăng chức điều đi Singapore. Sau đó, hắn lại chạy tới nước Mỹ lăn lộn 2-3 năm, thuận tiện cầm tới Stanford tài chính bằng thạc sĩ. Trong lúc đó một mực tại Thụy Sĩ hoạt động tín dụng thứ nhất Boston nhậm chức. Đại khái tại 3 năm trước đây, siêu cầu thủ tịch tài vụ quan khó mà đảm nhiệm. Vừa lúc Bùi Diệc Căn lại bị Hoa Kỳ đào trở về phái đi Trung Quốc. Thế là Đinh Minh liền đem người này lắc lư tới làm siêu cầu CFO. Lần này siêu cầu tiến về Nasdaq đưa ra thị trường. IPO tung quan công việc đều là Bùi Diệc Căn đang phụ trách. Ngay cả chủ yếu nhận tiêu thương, dealer, đều là hắn giật dây tìm đến. Phân biệt là Hoa Kỳ Ngân hàng cùng Thụy Sĩ hoạt động tín dụng thứ nhất Boston. Năm 2005 ngày 20 tháng 6, Đinh Minh tại Nasdaq gõ chuông, siêu cầu cổ phiếu dấu hiệu vì Sogo, IPO sau tổng vốn cổ phần vì 6.520 vạn cổ. Lần đầu công khai phát hành 500 vạn cổ, kế hoạch đầu tư bỏ vốn 150 triệu đô la. Trải qua một hệ liệt đàm phán, siêu cầu phát hành giá định vì 28 đô la, bắt đầu phiên giao dịch trước lại là số bỏ phiếu giá. Bắt đầu phiên giao dịch giá xác định là 70 đô la. Người đầu tư đối siêu cầu lòng tin rất đủ, bắt đầu phiên giao dịch vẻn vẹn 1 giờ. Siêu cầu giá cổ phiếu liền tiêu thăng đến 68 đô la. Cái thứ nhất giao dịch ban ngày 128,37 đô la báo cáo cuối ngày. Đinh Minh cùng Bùi Diệc Căn tại chỗ liền sợ ngây người. Tin tức rất nhanh truyền về Trung Quốc bên này. Trung Quốc truyền thông cũng bị cả kinh nói không ra lời. 28 đô la phát hành giá. 68 đô la bắt đầu phiên giao dịch giá. Chỉ một ngày thời gian liền tăng tới 128 đô la. Trở thành Trung Quốc tại Mỹ thị giá cổ phiếu cao nhất công ty. Tình huống này có điểm giống nguyên thời không Baidu. Lúc ấy Baidu phát hành giá 27 đô la, bắt đầu phiên giao dịch giá 66 đô la. Ngày đầu giá cao nhất 151 đô la, ngày đầu báo cáo cuối ngày giá 122 đô la. Cùng ngày tốc độ tăng vì 354%. Mà siêu cầu, so trong lịch sử Baidu sáng tạo sớm hơn, phát triển càng tốt hơn, thực lực mạnh hơn, ngày đầu tốc độ tăng cũng lớn hơn. Sở dĩ xuất hiện loại tình huống này, suy cho cùng vẫn là Google thành công. Google giá cổ phiếu đã tăng vụt đến tiếp cận 300 đô la. Công cụ tìm kiếm cổ bởi vậy bị cho rằng tiềm lực to lớn. Làm Trung Quốc lục soát thị trường số định mức đệ nhất siêu cầu tự nhiên cũng bị người đầu tư xem trọng. Nếu như đổi tại Google tăng vọt trước đó, liền đem siêu cầu cầm tới nước Mỹ đưa ra thị trường, rất có thể cùng ngày trực tiếp rớt phá phát hành giá. Bởi vì tại Google trước đó không thành công tiền lệ. Về phần vì sao không tại Trung Quốc A cổ đưa ra thị trường đâu. Siêu cầu công trạng ngược lại là đạt đến A cổ đưa ra thị trường tiêu chuẩn. Nhưng A cổ 2 năm này quá thảm rồi. Năm ngoái Thượng Hải chỉ số ngã xuống 1.300 điểm thời điểm. Người đầu tư đều cho rằng trời sập. Năm nay chính thức các loại chính sách cứu thị, Thượng Hải chứng chỉ số ngược lại rớt phá 1.000 điểm. Đối mặt siêu cấp đại hùng thị còn thế nào vòng tiền? Chạy tới nước Mỹ mượn Google gió đông tốt bao nhiêu? Vẻn vẹn bắt đầu phiên giao dịch ngày đầu tiên, siêu cầu thị giá liền tăng vọt đến 8,369 tỷ đô la. Tống Duy Dương thân gia bảo tăng 5,5 tỷ đô la. Bao hàm Tống Duy Dương thông qua Kim Ngưu vốn liếng nắm giữ siêu cầu cổ phần. Trương Chiêu Dương thân gia cũng tăng trưởng 150 triệu đô la. Đinh Minh thì trở thành tài sản gần 1,6 tỷ đô la đại phú ông. Năm nay ngọn nguồn Forbes Trung Quốc phú hào bảng, Trương Chiêu Dương xếp hạng khẳng định lên cao mấy vị. Đinh Minh càng là 100% trực tiếp tiến vào 10 vị trí đầu. Baidu tổng bộ, Lý Ngạn Hồng cúp điện thoại, sững sờ nhìn lên trần nhà xuất thần. Cổ đông lại buộc hắn tăng tốc IPO tiến độ. Cái này thật không có biện pháp, lại không mau tới thị trường. Hắn liền bị các cổ đông sa thải, trực tiếp bị triệt tiêu CEO vị trí cũng có thể. Bởi vì Baidu đại cổ đông đã sớm không phải Lý Ngạn Hồng bản nhân. Mấy vòng đầu tư bỏ vốn đem cổ phần pha loãng quá lợi hại. Cái gì AB cổ hình thức đều thuộc về nói nhảm. Món đồ kia nhất định phải lên thị về sau mới có hiệu lực. Không có đưa ra thị trường công ty làm AB cổ hình thức là không bị bất kỳ quốc gia nào pháp luật chỗ công nhận, trừ phi ký tên tương quan hiệp nghị. Đáng tiếc a, Baidu hiện tại phát triển tình trạng kém xa tít tắp một cái khác thời không. Phó Mỹ thị trường hoàn toàn có tư cách, nhưng khẳng định không cách nào đạt tới mong muốn, cũng khó có thể xuất hiện ngày đầu 300% nhiều tốc độ tăng. Nhưng vì công ty quyền khống chế, Lý Ngạn Hồng nhất định phải nhanh đưa ra thị trường, để Baidu châu thẻ kế hoạch AB cổ, tranh thủ thời gian có hiệu lực. Ngày 28 tháng 6, Đinh Minh xuất đội về nước. Ngày thứ hai, tin tức linh thông ký giả truyền thông nghe tiếng chạy đến đem siêu cầu đại môn chắn đến chật như nêm cối. Đinh tổng, siêu cầu lần này đưa ra thị trường thu hoạch được chưa từng có thành công. Người trước đó có dự liệu được sao? Đinh tổng, lấy siêu cầu trước mắt giá cổ phiếu, tài sản cá nhân của ngươi đã nhanh đạt tới 1,8 tỷ đô la. Ngươi cảm thấy hiện tại như trước kia có cái gì khác biệt? Đinh tổng, tương lai siêu cầu sẽ phát triển hải ngoại thị trường sao? Đinh tổng, ngươi cho rằng siêu cầu giá cổ phiếu năm nay có thể tăng tới trình độ gì? Đinh tổng, Đinh Minh vừa tới công ty liền bị bao bọc vây quanh. Một mặt mộng bức về sau, rất nhanh cười nói, phiền phức mọi người nhường một chút. Đã truyền thông các bằng hữu nhiệt tình như vậy, vậy ta sẽ chuyên môn tổ chức một lần họp báo, tập trung trả lời các vị đặt câu hỏi. Hôm nay coi như xong đi, ta xuất ngoại gần 2 tháng, hôm qua vừa trở về, còn có rất nhiều công việc phải xử lý. Ba ngày sau đó mọi người lại đến. Hôm nay liền vạn phần xin lỗi. Thật vất vả đem các phóng viên khuyên đi. Đinh Minh một đầu mồ hôi đi vào công ty. Siêu Cầu, tổng bộ nhân viên đồng loạt vỗ tay hoan nghênh. Siêu Cầu lần này đưa ra thị trường, cũng không chỉ để Tống Duy Dương, Đinh Minh, Trương Chiêu Dương thân gia tăng vọt, còn ra đời mười mấy cái trăm vạn phú ông, mấy cái ngàn vạn phú ông. Đương nhiên, không phải đô la, nói là nhân dân tệ. Thành công đưa thân ngành giải trí chứ danh truyền hình điện ảnh người đầu tư Trương Chiêu Dương. Tiên sinh, lúc này cũng chuyên môn từ nơi khác gấp trở về. Hắn phi thường khoa trương rộng mở hai tay, cười cùng Đinh Minh tới cái gấu ôm. Đinh Tổng, chuyến này vất vả, đêm nay ta mời khách happy. Vậy liền để Trương ca phá phí. Đinh Minh không có cự tuyệt, trong lòng của hắn sảng đến không được. Trương Chiêu Dương tự nhiên cũng cao hứng phi thường. Siêu Cầu hắn chưa hề không có quản qua, nhưng là xếp tại Tống Duy Dương, Kim Nghiêu vốn liếng, Đinh Minh về sau lớn thứ tư cổ đông, hiện tại thế mà để hắn thân gia trống rỗng tăng 150 triệu đô la. Cùng lấy không 150 triệu Mỹ đao không có gì khác nhau. Ân, còn không chỉ 150 triệu, theo Siêu Cầu giá cổ phiếu lên cao, hiện tại đã vượt qua 160 triệu, bất quá làm công ty người sáng lập một trong. Trương Chiêu Dương cổ phiếu trong ngắn hạn không được bộ hiện, trừ phi có đầu tư cơ cấu nguyện ý giá cao tiếp bàn. Hắn số tiền này đều thuộc về khoản tài phú, nghĩ hoàn toàn biến hiện còn phải chờ 2-3 năm, đến lúc đó cũng không biết là ngã là tăng. Đinh Minh hôm nay là đừng nghĩ bình thường làm việc, cho dù đại bộ phận điện thoại bị trợ lý cản trở, nhưng đánh tới hắn tư nhân điện thoại di động chúc mừng điện thoại cũng chừng 20-30 cái. Ngoại trừ Nhiếp Quân đạo trưởng bên ngoài, trước kia túc xá các huynh đệ, mấy ngày nay đều gọi điện thoại tới, đặc biệt là Chu Chính Vũ. Tiểu tử này tối hôm qua cùng Đinh Minh hàn huyên nửa đêm, còn nói cuối tuần chuyên môn bay đến kinh thành đến liên hoan. Lại là một chiếc điện thoại đánh tới. Đinh Minh nhìn xuống dãy số, nghe nói, cha, lại có chuyện gì? Đinh Đại Quốc hỏi, ngươi chừng nào thì có rảnh, liền về một chuyến quê quán chứ sao? Trung thu hoặc là quốc khánh trở về đi. Đinh Minh nghĩ nói, kia nói xong, liền lễ quốc khánh trở về. Đinh Đại Quốc cười nói, Đinh Minh vội vàng khuyên bảo, nói xong chỉ là về nhà thăm người thân. Đừng để ta gặp ngươi những cái kia sinh ý bằng hữu. Đinh Đại Quốc nói, không phải sinh ý bằng hữu, là thị lý Trương bí thư. Chúng ta nơi này chiêu thương dẫn tư, muốn làm một vài mã thành. Cha ngươi ta cũng tham dự đầu tư, hiện tại gầy dựng thời gian chưa định. Người quốc khánh trở về liền quốc khánh gầy dựng, Trương bí thư tự mình đi cắt băng. Đến lúc đó ngươi nhưng nhất định phải tới a. Tuyệt đối không nên cho ta leo cây. Đinh Minh im lặng nói. Ngươi một cái làm vật liệu xây dựng ngũ kim, đầu tư cái gì chữ số thành a? Nhi tử ta làm internet đều chục tỷ phú ông, nhân dân tệ, đường lão tử làm sao lại không thể đầu tư chữ số thành. Đinh Đại Quốc cười nói. Được được được, đến lúc đó ta nhất định tham gia. Đinh Minh bị phiền đến không được, nhắc nhở nói xong, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, chúng ta các làm các sinh ý. Đinh Đại Quốc giữ một câu anh ngữ, ok, không có vấn đề. Một đêm chợt dầu thiên hạ biết, Đinh Minh quê quán bên kia đã sớm oanh động, thậm chí ngay cả thành phố mới xây chữ số thành hạng mục đều khẩn cấp thu nạp Đinh Minh cha hắn vì cổ đông. Mặc dù chỉ có một đâu đâu cổ phần, nhưng đổi lấy tuyên truyền mánh lới nhưng rất lớn. Mà đối Đinh Đại Quốc tới nói, thì là có người vội vàng cho hắn đưa tiền. Bằng cái kia điểm đầu tư căn bản lấy không được nhiều như vậy cổ phần. Chuyện này còn không có gì ảnh hưởng trái chiều. Chỉ cần nhi tử tại gầy dựng ngày đó lộ mặt, chuyện còn lại chính hắn liền có thể giải quyết. Cùng Đỏ Đỉnh Bạch chưa hề chính là như vậy. Ngươi gặp rủi ro sẽ có vô số người đến giẫm một cước. Mà khi ngươi phát đạt thời điểm, kẻ không quen biết đều chạy tới dệt hoa trên gấm, hận không thể cùng ngươi thành anh em kết bái làm huynh đệ. Hôm nay chính sự không nhiều, nhưng tâm đặc biệt mệt mỏi. Đinh Minh nhịn không được cho Tống Duy Dương gọi điện thoại. Lão Tống, hỏi ngươi một vấn đề. Có chuyện gì à? Đinh Tổng, Tống Duy Dương trêu chọc nói. Đừng nói nhảm, ta phiền đây. Đinh Minh tức giận đến buồn cười nói. Tống Duy Dương nói, làm chục tỷ phú ông còn phiền. Đinh Minh nói, trước kia siêu cầu mặc dù làm được rất lớn, nhưng ta tương đối là ít nổi danh. Không đến mức có nhiều như vậy loạn thất bát tao người và sự việc tình đến phiền ta. Hai ngày này liền đặc biệt phiền. Siêu cầu giá cổ phiếu tăng vọt, ai cũng chạy tới chúc mừng. Ta trợ lý điện thoại đều sắp bị đánh nổ. Ta tuần lễ này, tuần sau cơm tối ngăn kỳ đều hẹn đầy. Tất cả đều là cho ta chúc mừng. Đơn giản so công việc bình thường còn mệt hơn người. Tống Duy Dương nói, không phải đặc biệt quen hẹn cay rắm. Đừng để ý đến bọn hắn. Phải đắc tội người a. Đinh Minh nói, Tống Duy Dương nói, người a vẫn là cùng đọc sách lúc. Sợ đắc tội cái nào? Ngươi hiện tại là đưa ra thị trường xí nghiệp tổng giám đốc. Tâm tính nên sửa lại. Thực sự ngượng nghịu mặt mũi. Liền để trợ lý Huyền Chuyển cự tuyệt. Nói ngươi muốn đi nơi khác đi công tác. Đinh Minh rất là tò mò. Ngươi là siêu cấp đại phú hào. Bình thường là thế nào bảo trì tâm tính? Nên làm gì làm cái đó chứ sao? Tống Duy Dương nói. Đinh Minh cười nói. Đi, đợi nửa tháng này cơm tối đã ăn xong, ta cũng học cự tuyệt một chút, mặc kệ những cái kia a miêu a cầu. Đúng, ta quyết định năm nay bên trong kết hôn, hiện tại ngay tại chọn thời gian. Chúc mừng, Tống Duy Dương hỏi, tân nương chính là từ phòng thí nghiệm xách con thỏ ra ăn cái kia. Đinh Minh đặc biệt tự hào nói, chính là nàng. Nàng gia nhập nước Mỹ một cái sinh mệnh khoa học phòng thí nghiệm. Lần này ta đi nước Mỹ IPO đường diễn. Không cẩn thận đem nàng làm lớn bụng. Không kết hôn không được. Nàng cũng quyết định về nước. Chờ sinh xong hài tử ngay tại trong nước phát triển. Ha ha, chúng bẫy đi. Chúc mừng ngươi tiến vào tình yêu phần mộ. Tống Duy Dương cười trên nỗi đau của người khác. Một giờ sau, Tống Duy Dương tiếp vào Trần Đào gọi điện thoại tới. Ta mang thai, mới từ bệnh viện ra. Thầy thuốc nói hài tử 8 tuần. Hẳn là tại Cảng Thành mang thai. Ấy, Tống Duy Dương nhất thời im lặng. Trần Đào nói, ta chuẩn bị sinh ra tới. Ngươi không nhận cũng không quan hệ. Chính ta có thể nuôi sống. Hài tử về sau cũng sẽ không kế thừa ngươi tài sản. Ta có tài sản lưu cho hắn. Nàng, cứ như vậy đi, treo, cái quỷ gì? Tống Duy Dương còn chưa kịp nói chuyện, Trần Đào đã đem điện thoại dập máy. Ta cũng không nói không nhận nợ a. Ngươi kích động cái gì? Chẳng lẽ người phụ nữ có thai tính tình đều cổ quái như vậy? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.